Thần đạo đan tôn, chương 5291, phân thân ngàn vạn. Góc truyện audio.com. Ngươi đoán, Lăng Hàn nói. Vạn ảnh thánh hoàng hừ một tiếng. Từ ngày thành đế tới nay, có kẻ nào dám giỡn mặt với hắn? Nhưng hỗn độn cực lôi tháp lơ lửng trên đỉnh đầu của Lăng Hàn. Hỗn độn khí rủ xuống, còn có lôi đình vạn quân. Từ đó hắn sinh ra cảm giác không thể công phá phòng ngự của hỗn độn cực lôi tháp. Khí mạnh hơn cũng chỉ là khí. Vị đại đế này từ tốn nói. Hắn cũng thể hiện tự tin vô địch. Khí mạnh hơn cũng là khí. Là người đúc ra. Cho nên khí có thể đánh thắng người hay sao? Vạn ảnh thánh hoàng xuất thủ lần nữa. Nhưng mà, hắn nói thì nhẹ nhàng nhưng không dám chủ quan. Hắn biến thành hai người và tấn công Lăng Hàn. Ách, trong đó có một là giả. Muốn tiêu trừ một tên đại đế công kích, nhất định phải toàn lực ứng phó. Từ đó Lăng Hàn nhất định phải làm ra lựa chọn. Chỉ có thể ngăn cản một trong hai đại đế. Nếu không, ngăn cản cả hai, khi đó lực lượng sẽ phân tán và ăn thua thiệt. Lăng Hàn không có lúng túng. Hắn cho hỗn độn cực lôi tháp nghênh kích một tên vạn ảnh thánh hoàng. Hắn lựa chọn tên còn lại. Phải biết, hắn cũng không yếu. Bành, bành, hai tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy hai tên vạn ảnh thánh hoàng đều bị đánh bay. A, Lăng Hàn nhìn vào nơi xa. Chỉ thấy nơi đó còn có một tên vạn ảnh thánh hoàng. Già, hai tên vạn ảnh thánh hoàng đều là hư ảnh. Đây mới là chính chủ. Vạn ảnh thánh hoàng cười nhạt một tiếng. Trong người của hắn lại có bóng người bước ra. 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Trời ạ, ngàn vạn. Khó trách hắn gọi là vạn ảnh thánh hoàng. Đúng là hóa thân ngàn vạn. Nhiều vạn ảnh thánh hoàng như vậy bao quanh Lăng Hàn. Mỗi tên tỏa ra khí tức tương tự nhau. Căn bản là không có cách nào phân biệt rõ ràng. Nếu phân biệt rõ, vạn ảnh thánh hoàng cũng không xứng với danh xưng. Vạn ảnh, mỗi một tên đại đế đều có tuyệt chiêu của mình. Chân long là thể phách, chân hoàng là tốc độ. Mà vị đại đế này là ảnh phân thân. Lăng Hàn phát động nhãn thuật. Lần này nhãn thuật không giúp được gì. Nhìn không ra, giống như mỗi đại đế đều là thật. Xèo, đúng lúc này, tất cả vạn ảnh thánh hoàng đều lao thẳng về phía Lăng Hàn. Cùng phát động công kích, chỉ có một là thật. Cái nào đâu? Lăng Hàn thét dài một tiếng. Hắn vung quyền liên tục. Dưới tình huống như vậy, hắn bị kích phát tiềm lực. Trong nháy mắt đã đánh ra vô số quyền. Bành bành bành, mỗi một quyền đều đánh vào thân vạn ảnh thánh hoàng. Trong nháy mắt hắn đánh ra vạn quyền. Đánh vào mỗi đối thủ trước mặt. Trong nháy mắt đánh ra nhiều quyền như thế. Lăng Hàn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Gương mặt trắng bệch, tay chân phát run. Người tại đây. Nhưng Lăng Hàn lại cười nói. Hỗn độn cực lôi tháp đánh vào một tên vạn ảnh thánh hoàng. Bành, hỗn độn cực lôi tháp phát uy. Cũng đánh lui vạn ảnh thánh hoàng. Ha ha ha. Tất cả vạn ảnh thánh hoàng đều ở cười to. Không thể không bội phục ngươi. Có thể nghĩ ra biện pháp đối phó trong thời gian ngắn như thế. Nhưng làm thế có phụ tải quá cao. Người có thể kiên trì mấy chiêu, 100 chiêu, hay 1000 chiêu. Hắn lắc đầu, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Lăng Hàn cười ha ha, không quản bao nhiêu chiêu, ta sẽ giết ngươi. Hắn tràn đầy chờ mong. Mặc dù trước đó hắn đã giết đế, nhưng mà lão thần thú sáng tạo ra cũng không phải là đại đế chân chính. Có thể giết một đại đế thời kỳ toàn thịnh mới có thể xem như thành tựu chân chính. Gia hỏa thật ngông cuồng. Vạn ảnh thánh hoàng cười lạnh. Dưới tình huống như vậy, Lăng Hàn còn dám mạnh miệng chết. Hắn khẽ quát một tiếng. Ngàn vạn hóa thân oanh kích lần nữa. Tất cả đều tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn không xuất thủ điên cuồng như vừa rồi. Trái ngược, hắn như con báo săn đang ẩn nấp. Nhưng mà, vô số công kích đều đánh tới. Ngươi không động không phải muốn chết sao? Soát, đúng lúc này, bỗng nhiên Lăng Hàn xuất thủ. Hắn nhìn chằm chằm vào một tên vạn ảnh thánh hoàng. Lao thẳng tới, ân. Tên vạn ảnh thánh hoàng này kinh ngạc. Giống như hắn rất kinh hãi. Bành, Lăng Hàn và hỗn độn cực lôi tháp hợp lực oanh kích một tên vạn ảnh thánh hoàng. Tên vạn ảnh thánh hoàng này bị đánh lui. Mà vạn ảnh thánh hoàng đánh tới lại không thể đánh phá hỗn độn khí. Tất cả đều là giả thân. Mặc dù giả thân nắm giữ khí tức đế cấp, hơn nữa cũng có thể trấn áp chuẩn đế. Nhưng đối đầu với phòng ngự cấp thứ 5 của hỗn độn cực lôi tháp thì số lượng nhiều hơn nữa cũng không dùng được. Vạn ảnh thánh hoàng nhướng mày, người có thể tìm ra chân thân bản đế. Hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, Lăng Hàn gặp may hay hắn phán đoán chính xác, nếu như nói là đoán đúng. Như vậy vận khí của hắn quá tốt, lá gan cũng quá lớn, nhưng muốn nói là cái sau, hắn làm sao đoán được. Hắn có thể bảo đảm, mỗi một giả thân đều nắm giữ khí tức giống chân thân. Lại đến, ngàn vạn phân thân xuất kích lần nữa, mà hắn cũng lăn lộn trong đó. Hắn giống như thích khách xuất sắc nhất thế gian. Nhưng mà, Lăng Hàn hơi cảm ứng một chút. Hắn đánh ra một quyền vào hỗn độn cực lôi tháp, cũng đánh thẳng vào chân thân. Bành, vạn ảnh thánh hoàng bị đẩy lui lần nữa. Hắn lộ ra vẻ không hiểu. Nói, ngươi phát hiện chân thân của ta. Lăng Hàn cười một tiếng, ta có thị lực tốt. Thị lực tốt, tốt em gái ngươi. Vạn ảnh thánh hoàng muốn nhổ nước bọt. Có thị lực chính xác như thế sao? Ngươi không muốn nói thì không nói. Trêu người chơi rất vui hay sao? Nhưng mà, Lăng Hàn có thể nhìn thấu chân thân của hắn. Các đại đế khác lại không làm được. Đây chính là nguyên nhân hắn dám tới tìm Lăng Hàn. Nếu hắn muốn chạy, ảnh phân thân ngàn vạn. Lăng Hàn đuổi theo cái nào? Đương nhiên, đây là chuẩn bị phía sau. Hắn đang chờ đợi cơ hội chém giết Lăng Hàn. Lăng Hàn chủ động xuất kích. Mặc dù vạn ảnh thánh hoàng hóa thân ngàn vạn lần nữa. Nhưng hắn lại luôn nhắm thẳng vào chân thân. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ba phen mấy bận. Vạn ảnh thánh hoàng không thể không thừa nhận, Lăng Hàn thật sự phá giải giả thân của hắn. Hắn dù sao cũng là đại đế. Hắn giật mình nói, bản đế hiểu rồi. Trước kia ngươi không tiếc tiêu hao to lớn đánh với các phân thân của ta. Chính là muốn giám định. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Thật không hổ là đại đế. Không thể gạt được. Trước đó hắn đánh tất cả ảnh phân thân. Cũng không phải đầu óc của hắn bị hỏng hay hành sự lỗ mãng. Mà là nhớ kỹ lực lượng chấn động của các phân thân. Vì đạt tới hiệu quả nhiễu loạn, lực lượng chấn động những ảnh phân thân này không kém nhau quá nhiều. Cho nên, muốn tìm ra chân thân trong nháy mắt là chuyện không thể nào. Cho dù là đại đế khác cũng khó làm được. Nhưng mà, Lăng Hàn lại làm được. Mặc dù rất phí sức. Trước đó hắn đã tìm biện pháp phá giải. Vạn ảnh thánh hoàng cũng không có thu hồi ảnh phân thân. Mà là tiếp tục duy trì tiêu hao như thế. Mang theo ngàn vạn phân thân tiếp tục oanh kích Lăng Hàn. Hắn lại nhìn không ra. Mặc dù Lăng Hàn có thể tiêu trừ đại chiêu của hắn. Nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà chỉ cần để hắn bắt lấy một cơ hội. Hắn có thể chém giết Lăng Hàn. Cách chương.